Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 58, chuyện cũ. Thẩm Dụ nhìn thấy Hắc Thuyền thời điểm vừa mới vượt qua chính mình 9 tuổi sinh nhật. Không biết vì cái gì, mặc dù nàng tại 407 nhà máy ở thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nhưng nàng cũng vô ý thức cảm thấy chỉ có cái này to lớn phong bế cũ kỹ địa phương mới là chính mình cố hương, mà Tùng Sơn thị khu cái nhà kia chỉ là một cái sống nhờ tràng sở thôi. Đi theo mẫu thân chuyển về Tùng Sơn năm đó, nàng chỉ có 6 tuổi. Cùng mùa thu năm đó, nàng lên tiểu học. Năm thứ 2, Thẩm Dụ bắt đầu nhảy lớp. Theo năm thứ 2 trực tiếp tiến vào năm thứ 4 đi học. Y theo mẫu thân ý tứ, nữ nhi lúc đầu có thể nhảy đến năm lớp 6, khi đó nàng đều bắt đầu tự học trung học khóa trình. Nhưng trường học ý kiến là, mặc dù hài tử thông minh, nhưng nàng số tuổi quá nhỏ, muốn tiến hành theo chất lượng, từng bước một tới, sinh một cái thông minh nữ nhi, là mẫu thân khắp nơi cùng người khoe tiền vốn, không quá ngoại trừ khoe. Nàng trên thực tế có rất ít thời gian đi chiếu cố nhà mình hài tử. Tại Thẩm Dụ tuổi thơ trong trí nhớ, mẫu thân là một người bận rộn, nàng thường xuyên đi công tác, liền trở về Tùng Sơn thời gian đều ít. Không nói đến trở về nhà mình, mẫu thân nhờ một vị phương xa thân thích chiếu cố Thẩm Dụ. Thẩm Dụ bình thường theo cái kia thân thích kêu gì nhỏ. Nàng là cái lạnh như băng nữ nhân, mặc dù tâm địa không xấu, nàng tích tự như kim, gần như không nói chuyện với Thẩm Dụ, càng không theo người khác giao lưu. Mỗi lần lúc ăn cơm, nàng đều là yên lặng đem đồ ăn cùng bát đũa bày ra trên bàn, sau đó đẩy ra Thẩm Dụ cửa phòng, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, đó là ý nói, ăn cơm, đến lượt ăn cơm đi. Mỗi khi lúc này, Thẩm Dụ liền sẽ để quyển sách xuống, đi ra khỏi phòng, ngồi đến bên cạnh bàn cơm một bên, đôi người an tĩnh tĩnh ăn cơm, an tĩnh liền đũa đụng đánh bát cơm thanh âm đều tỏ ra đặc biệt chói tai. Ngoại trừ đưa đón hài tử, làm nội trợ bên ngoài, vị kia gì nhỏ tựu vĩnh viễn ngồi tại phòng khách ghế sofa phía trên. Nàng vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Duy nhất hành động tựu là cầm lấy điều khiển từ xa, không ngừng đổi lấy kênh truyền hình. Ghế sofa phẳng phất chính là nàng vĩnh hằng bến cảng, mà tivi là nàng vĩnh viễn bằng hữu. Nàng tại trên ghế salon nhìn kịch, tại trên ghế salon ăn cái gì, cũng tại trên ghế salon đi ngủ. Có đôi khi Thẩm Dụ nửa đêm đi WC, còn chứng kiến trong phòng khách tivi vẫn như cũ lóe lên. Trong kênh nói chuyện tiết mục sớm đã truyền hình xong, trên màn hình toát ra tái nhợt tuyết hoa, Amply bên trong truyền đến buồn tẻ nhàm chán tiếng xào xạc. Cái kia gì nhỏ tựu ngã lệch tại trên ghế salon ngủ say sưa lấy. Trong tay của nàng còn chăm chú nắm chặt tivi điều khiển từ xa. Không quen biểu đạt đại khái là mẫu thân gia tộc truyền thống, nhưng mẫu thân biểu hiện lại theo dì nhỏ hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần đi công tác trở về, mẫu thân đều sẽ hết sức kích động ôm chặt lấy Thẩm Dụ, miệng bên trong không ngừng hô hào, bảo bối, thân yêu, nhớ ngươi muốn chết, mụ mụ yêu ngươi nhất, mọi việc như thế. Tự liền mẫu thân đồng sự, chung quanh các bạn hàng xóm, thấy cảnh này đều sẽ được thật sâu cảm nhiễm. Đều cho rằng các nàng mẫu nữ tình thâm, nhưng bọn họ cũng không biết, những lời này chính là Thẩm Dụ mụ mụ biểu đạt tình mẹ toàn bộ từ ngữ. Mỗi lần kể xong những lời này sau, mẫu thân liền sẽ một bộ mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ. Nàng đi vào chính mình phòng ngủ, lập tức nằm ở trên giường, sau đó đem cửa phòng chăm chú đóng lại. Ngay từ đầu thời điểm, Thẩm Dụ hội cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Mụ mụ, đây là trường học phát thông chi, lão sư để ta tìm phụ huynh ký tên. Bảo bối, ta quá mệt mỏi, ngươi đi tìm dì nhỏ ký thay một cái đi. mẫu thân nằm ở trên giường, vừa lật lên tạp chí một bên nói với nàng. Mụ mụ, đây là, ta quá mệt mỏi, đi tìm dì nhỏ hỗ trợ đi. Một tới hai đi về sau. Thẩm Dụ tựa hồ minh bạch, cái nhà này chỉ là mẫu thân tạm thời nghỉ ngơi địa phương mà thôi. Nàng dần dần không lại quấy rầy mẫu thân. Mẫu thân cũng cơ bản không gặp qua hỏi nàng sự tình. Vì lẽ đó, tại một chút Thẩm Dụ tâm lý, 407 nhà máy mới là nhà của mình. Đã từng, ở nơi đó có quen thuộc hàng xóm, có khoái lạc bạn chơi, mà công xưởng viện tử rất lớn, có thể không cần lo lắng an toàn địa chạy tán loạn khắp nơi. Dù cho ở lại nơi đó phụ thân cũng không có đi lắng nghe nàng, hoặc là cùng với nàng có cái gì quá nhiều giao lưu. Nhưng này năm nghỉ hè, làm Thẩm Dụ thời gian qua đi nửa năm trở lại 407 nhà máy sau, nàng phát hiện hết thảy đều đã lặng yên cải biến. Nàng khi còn bé, trong nhà xưởng thường thấy nhất sự tình, tựu là xếp hàng, đi canteen ăn cơm xếp hàng, đi nhà tắm tắm rửa xếp hàng, tựu liền đi cửa hàng mua đồ, tiến nhà trẻ đi học đều phải xếp hàng. Mấy ngàn hào công nhân, hơn vạn tên gia đình chiếm cứ tại cái này xa xôi trên sườn núi. Hữu hạn tư nguyên gian nan trông đỡ lấy cái này to lớn công xưởng vận chuyển. Kỳ thật sớm hơn thời điểm, 407 nhà máy nhân viên thường xuyên lo lắng một sự kiện, tựu là công xưởng càng lúc càng lớn, công nhân càng ngày càng nhiều, trên sườn núi có thể mở tích địa phương cũng nhiều như vậy. Tương lai không đủ dùng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn theo nhân viên tạm thời một cái nào đó một dạng? Mỗi ngày đều đi sớm về tối, đi tới đi lui hơn 3 giờ tới nơi này đi làm sao? Tại bọn họ trong mắt, ở tại Tùng Sơn thị khu người, là địa phương bên trên người, mà bọn họ lại là ở vào giai cấp thượng du, khởi đầu chén vàng, người. Kỳ thật Thẩm Dụ xuất sinh về sau, mặc dù Tùng Sơn thành phố tốt nhiều xí nghiệp đã bắt đầu cải chế, một chút công nhân cũng nhao nhao nghỉ việc chuyển nghề, nhưng 407 nhà máy là trung ương nào đó bộ phận quan trọng điểm xí nghiệp. Các công nhân bởi vậy hay là không có chút nào cảm giác nguy cơ. Những điều đó là địa phương bên trên sự tình, chúng ta cầm này lòng dạ thanh thản làm gì? Chính là bởi vì 407 nhà máy có loại này lực lượng cùng tiền vốn. Vì lẽ đó, bọn họ trở thành Tùng Sơn thành phố trễ nhất một nhóm cải chế xí nghiệp thời gian cùng thời cơ. Loại này thành bản, nếu như trước đó lãng phí, đằng sau thường thường liền sẽ cấp tốc mà mãnh liệt bù đắp lại. Tựa như cuối kỳ khảo thí, nếu như ngươi không kéo tới sau cùng một ngày ôn tập, vậy ngươi tựu không thể không suốt đêm thức đêm đeo văn kiện làm bài. Vì lẽ đó, từ khi bị chuyển địa phương, quyết định cải chế về sau, 407 nhà máy tựa như tuyên bố ngày nghỉ trường học một dạng. Mấy ngày ngắn ngủi liền trống xuống tới, tất cả mọi người điên cuồng địa dọn nhà, đem đến bọn họ trước kia khinh thường địa phương bên trên. Bọn họ tại Tùng Sơn khu vực thành thị khắp nơi cướp phòng ở, nhưng công xưởng còn muốn duy trì vận chuyển, còn muốn xử lý còn lại tư sản, còn muốn gánh chịu không có làm xong nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Vì lẽ đó, công xưởng thành lập cũ nhà máy văn phòng cùng sản xuất nghiên cứu khoa học lưu thủ đội, lúc đầu hết thảy có chừng 200 người. Phụ thân của Thẩm Dụ chính là nghiên cứu khoa học lưu thủ đội một thành viên. Có thể là theo thiết bị di chuyển, sản xuất lưu thủ đội công nhân cũng dần dần rời đi. Về sau nghiên cứu khoa học đội người cũng chậm chậm bị người đào đi, hoặc là khác mưu thăng chức, đến mức văn phòng đám người kia, bọn họ đi được so với ai khác đều nhanh. Thẩm Dụ nghỉ đông đến công xưởng thời điểm, trong xưởng còn có khoảng 50 người, nhưng chờ nghỉ hè lại đến, trong xưởng chỉ còn lại có phụ thân mang theo hai cái trợ thủ, còn có tập hợp trị an, phòng cháy, vệ sinh, hậu cần chờ đại quyền là một thân cảnh đại gia, Nguyên lai công xưởng hành chính đoàn đội có 4-500 người. Bọn họ mỗi ngày tố khổ hô mệt mỏi, sau cùng lăn lộn nửa ngày. Một cái nhanh về hưu cô lão đầu tử lại đem sở hữu những chuyện này toàn bao. Những người lớn đều rời đi, tự nhiên cũng không có hài tử nghỉ hè tới chơi. Không quá cô độc loại vật này, Thẩm Dụ đã sớm thành bình thường. Đối với nàng mà nói, trong nhà xưởng rỗng, cũng đúng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Cái này to lớn phong bế trong không gian, kỳ thật còn có rất nhiều bởi vì cấm đoán mà vô pháp thăm dò địa phương đây. Tỷ như, số 1 cấm khu, cái nhà kia, nàng trước đó tựu chưa từng có đi vào quá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.